tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 199, góc truyện audio.com. Tiểu Huyền Vũ nhìn thấy mấy tin tức liên quan đến Doãn Ngạn Nhi thì đưa cho Tề Lăng Hạo xem rồi lên tiếng cảnh báo anh, cô ta vốn không sạch sẽ coi chừng ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong mắt mọi người đó. Tề Lăng Hạo tỏ vẻ vui mừng lên tiếng hỏi, em đang lo lắng cho anh đó hả? Tiểu Huyền Vũ nhướng mày đáp, không hề, là đang lo cho chính em mà thôi, trước đây không công khai anh muốn đi cùng ai không quan trọng nhưng mà bây giờ họ sẽ cười vào mặt em nên em không thích đâu. Tề Lăng Hạo gật đầu, nếu em không thích vậy thì anh sẽ không qua lại với Doãn Ngạn Nhi nữa là được rồi, lời của vợ nói thì phải nghe. Em chỉ nhắc nhở anh chú ý thôi, không có ý cấm cản gì hết nha. Tề Lăng Hạo lập tức gọi điện cho Tề Kỳ Nam, thời hạn một tháng cũng sắp hết rồi. Chúng ta kết thúc nhanh mấy ngày cũng không sao. Ok anh, Tiểu Huyền Vũ nghe vậy liền nhíu mày hỏi, anh đang nói chuyện với ai vậy hả? Kỳ hạn một tháng gì vậy? Tề Lăng Hạo tỏ vẻ thần thần bí bí, ngày mai rồi em sẽ biết thôi. Doãn Ngạn Nhi chỉ ngủ có một đêm thôi mà đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp diễn xuất mà cô ta cố gắng xây dựng trong bao nhiêu năm qua. Trời chưa sáng thì trợ lý của Doãn Ngạn Nhi đã vội vàng chạy đến nhà cô, đập cửa ầm ầm réo gọi làm cho những người xung quanh cũng phải thức dậy theo. Căn hộ chung cư cao cấp mà Doãn Ngạn Nhi đang sống là do công ty cung cấp, hầu như cư dân sinh sống tại Garden Riverside đều là người trong ngành giải trí nên ít nhiều cũng có tiếng tăm. Trời chưa kịp sáng đã bị làm ồn, hiển nhiên ai cũng khó chịu, một vài diễn viên khác liền mở cửa ra. Tỏ vẻ khó chịu, cái gì mà ồn ào vậy, làm ơn lịch sự chút đi. Cái thể loại gì đây không biết, mới sáng sớm đã ồn ào rồi. Nè nè, không muốn ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ với chứ. Doãn Ngạn Nhi nghe tiếng đập cửa liền ngồi dậy co có đi ra ngoài mở cửa với vẻ mặt vô cùng khó coi, vừa nhìn thấy trợ lý của mình thì liền lớn giọng quát mắng, cô bị điên hay sao vậy hả? Trời còn chưa sáng đã chạy đến đây quấy rối người khác rồi, bộ không có chuyện khác để làm à? Trợ lý của Doãn Ngạn Nhi rối lên như tơ vò, trời ơi, đại minh tinh của tôi ơi, giờ phút nào rồi mà cô còn thư thả đòi ngủ đây hả? Doãn Ngạn Nhi liền hậm hực lớn giọng quát, hôm nay tôi không có lịch quay mà tuần sau mới bắt đầu bấm máy phim mới, cô cho tôi nghỉ ngơi một chút thì chết à, tôi cho cô 3 giây rời khỏi đây nếu không tôi sẽ sa thải. Cô ngay lập tức, người trợ lý của Doãn Ngạn Nhi nghe những lời chửi mắng như thế thì cảm thấy rất tồi tệ, sau một lúc nhịn nhục để bị người ta chửi trên đầu xuống, cô ta liền nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nói, cô thích ngủ như vậy thì ngủ cả đời luôn đi, dù sao thì sau này cô cũng đâu có lịch trình nữa. Thì đã sao chứ, Doãn Ngạn Nhi miệng nhanh hơn não chưa gì đã phản pháo không đâu vào đâu, nhưng sau mấy giây suy nghĩ lại cô ta liền lên tiếng hỏi, cô nói vậy là có ý gì hả? Người trợ lý lúc này mới thở dài đáp, Doãn đại minh tinh, tôi xin thông báo là cô đã bị đường ảnh phong sát dài hạn rồi, có thể kéo dài lên đến 20 năm lận đó, phim mới mà cô được chọn vào vai chính đã bị hủy hợp đồng rồi, người thay thế cô chính là đối thủ của cô Triệu Tích đó. Doãn Ngạn Nhi nhất thời không thể tiếp nhận nhiều thông tin gây sốc nên lùi về phía sau mấy bước, miệng lẩm bẩm, đường ảnh phong sát tôi 20 năm. Người cướp vai của tôi là Triệu Tích, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Tôi không tin đâu, trợ lý của Doãn Ngạn Nhi liền cầm đưa thoại mở lên cho cô xem, không tin thì tự cô xem đi, trang web chính thức của đường ảnh đã công bố lệnh phong sát cô từ lúc 0 giờ đêm nay rồi, các tác phẩm phim truyền hình, phim điện ảnh, hợp đồng quảng cáo của cô đều bị ngưng lại tất cả, những tác phẩm trước đây có sự tham gia của cô dù là lớn hay nhỏ đều bị đường ảnh đóng băng vô thời hạn không cho phát hành nữa. Thông tin Doãn Ngạn Nhi bị phong sát nhất thời làm chấn động cả những người xung quanh, bởi vì cô ta đang là minh tinh nổi nhất Vịnh Xuyên cơ mà sao đột ngột lại bị phong sát như thế chứ. Mới đầu tháng Doãn Ngạn Nhi còn ký hợp đồng có những điều khoản vô cùng ưu đãi tại đường ảnh cơ mà, kim chủ sau lưng cô còn chính là Tề Lăng Hạo, ai lại dám phong sát cô như thế chứ. Trong phút chốc tâm trạng của Doãn Ngạn Nhi rối như tơ vò, cô đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp, đừng nói là 20 năm, chỉ cần 2 năm không xuất hiện trước truyền thông thôi thì danh tiếng đã bị giảm sút đáng kể rồi. Trong giới giải trí, người tài năng, người mới, người có kim chủ chống lưng đều có rất nhiều, chỉ cần vắng bóng một thời gian thì sớm muộn gì người khác cũng sẽ lãng quên mình thôi. Có mấy diễn viên nhỏ trước giờ bị Doãn Ngạn Nhi ức hiếp liền lên tiếng cười nhạo ngay trước mặt cô ta, ôi trời ơi, Doãn minh tinh cũng có ngày hết thời cơ đấy. Vài người lại hùa theo, trước đây ỷ mình vai chính toàn bắt chẹt mấy vai phụ như chúng ta, nhưng ai biết được chữ ngờ đúng không, bây giờ trở thành đại minh tinh hết thời rồi. Cách chương,